Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 199, kề vai sát cánh mà chiến. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nhìn qua trên tảng đá Lang Vương, cố nén nội phủ truyền đến đau từng cơn, vắt hết óc suy tư về hết thảy, chạy đi khả năng có cực kỳ bé nhỏ. Thứ nhất, Lang Vương lực lượng quá mạnh mẽ. Đối với Tô Tử Mặc mà nói là nghiền ép hủy diệt tính đấy, hầu như không có chống cự khả năng. Thứ hai, Lang Vương tốc độ quá nhanh, nếu là không có linh giác tương trợ, Tô Tử Mặc vừa rồi đã bị chết. Chỉ vẹn vẹn có sinh cơ, liền rơi vào Tô Tử Mặc huyết sắc cốt trên lòng bàn tay. Tô Tử Mặc đến nay nhưng không biết cái này huyết sắc cốt trường đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn biết rõ cái này huyết sắc cốt trường không thể phá vỡ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu như có thể đánh trúng thân thể của Lang Vương, rất có thể đem trọng thương. Giống, chung quanh hơn 10 đầu trúc cơ cảnh thương lang nhe răng khóe miệng cúi đầu xuống, hai con ngươi hung quang lập lòe, phát ra từng đợt gào thét. Ô ô, đầy khắp núi đồi thương lang tùy theo chu lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, hù dọa vô số phi cầm. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói. Tử hầu tử, lại trở về 2 năm trước, ngươi ta kề vai chiến đấu lúc sau. Ngao ngao, đặt mình trong đàn sói bên trong, tùy thời đều có thể chết, linh hầu chẳng những không có khiếp đảm sợ hãi, ngược lại phấn khởi không thôi, trong mắt bắt đầu khởi động lấy mừng rỡ. Loại này mừng rỡ, đến từ cùng Tô Tử Mặc gặp lại. Tô Tử Mặc cảm nhận được linh hầu tâm tình, không khỏi cười nói. 2 năm trước hai ta không dám cùng bọn này xúc sinh chính diện đánh một chầu, hôm nay cơ hội khó được lại để cho chúng ta giết thống khoái. Tử hầu tử cho ta xem nhìn 2 năm qua, ngươi tiến triển bao nhiêu? Giống, linh hầu nghe vậy, hét lớn một tiếng. Huyết mạch trong người lao nhanh, gào thét mà qua, huyết nhục phình to, linh hầu thân hình tăng vọt vung trường côn, lại vượt lên trước một bước tiến vào trong bầy sói. Một côn này lực lượng 10 phần, uy thế kinh người, đối diện thương lang tuy rằng cũng là trúc cơ cảnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ bối rối, không dám đối chiến, hướng một bên né tránh. Phốc, đằng sau đàn sói sẽ không vận tốt như vậy, bị linh hầu một côn đào qua, không ít thương lang óc vỡ toang, phơi thây tại chỗ. Rầm rầm, Tô Tử Mặc vận chuyển khí huyết trong cơ thể hải triều nổ vang, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, cơ thể mặt ngoài hiện ra một đạo xanh thảm sắc lôi quang, đùng đùng. Không dứt, loạn hưởng, hừng hực chói mắt. Giặc giặc, Tô Tử Mặc sau đó hất lên, một đạo cánh tay kích thước lôi điện cột sáng tại trong bầy sói nổ, điện quang bắn ra 4 phía, khói xanh cuồn cuộn. Tại đây kinh khủng lôi điện lực lượng xuống, linh thú cấp thương lang bị tại chỗ điện giật chết, có 2 đầu trúc cơ cảnh thương lang cũng có chút chật vật, toàn thân bộ lông cuộn lại, thân hình run rẩy. Hô, có khác 2 đầu trúc cơ cảnh thương lang từ bên cạnh nhào lên, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang, lộ ra sắc bén răng nanh, hung dữ cắn hướng Tô Tử Mặc cái cổ. Lần này nếu là cắn chúng, lấy Tô Tử Mặc cường đại thân thể cũng tuyệt đối không chịu nổi. Muốn chết, Tô Tử Mặc hai con người sáng rõ, hét lớn một tiếng, vầng động cánh tay trái, ở giữa không trung xẹt qua một đạo cự đại đường vòng cung, lấy quyền làm ấn, bỗng nhiên rơi xuống. Phanh, đại ấn trùng trùng điệp điệp nện ở thương lang đầu lâu bên trên, nứt xương âm thanh vang lên. Góc truyện audio.com, cái này đầu trúc cơ cảnh thương lang không nói tiếng nào trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Biểu hiện ra nhìn, thương lang hoàn hảo không tổn hao gì, không có chút vết thương, nhưng đầu sói bên trong, đã bị lực lượng khổng lồ làm vỡ nát. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc phải tay vừa lộn, 5 ngón tay mở ra, bàn tay lấy sụp đổ núi liệt địa chi thế vỗ vào bên kia thương lang ngực. Thảm thiết nghẹn ngào, cái này đầu thương lang rên rỉ một tiếng, thân hình rơi xuống, Tô Tử Mặc thiếp thân khẽ dựa. Phanh, cái này đầu trúc cơ cảnh thương lang bị trong nháy mắt đánh bay, toàn thân gân cốt đứt từng khúc, không đợi rơi xuống đất liền đã khí tuyệt bỏ mình. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc liền giết 2 đầu trúc cơ cảnh thương lang, khí thế phóng đại, trong cơ thể tản ra lạnh lẽo sát cơ, trong không khí đều tràn ngập đậm đặc máu tanh chi khí. Linh hầu vầng động trường côn, đại khai đại hợp, hổ hổ sinh phong, hắt nước khó tiến. Đùng, đùng, đùng, linh hầu ánh mắt hung ác, thân cao chiều dài cánh tay, lực lượng cực lớn, phàm là có thương lang bị trường côn quét đến, không phải tổn thương tức tử. Tại linh hầu sau lưng, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, mặc dù tại loại này cục diện xuống, trong mắt vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi, nhìn không tới một chút vẻ kinh hoàng. 6 chuôi hạ phẩm phi kiếm, bị kim đan cảnh lang vương một trường đập vỡ. Mà hàn nguyệt đao cùng huyết tinh cung cũng rơi lúc trước ma môn truyền thừa chi địa ở bên trong, chưa kịp mang đi ra. Hôm nay, Tô Tử Mặc chẳng qua là tay không tấc sắt cùng đàn sói chém giết đại chiến. Dù vậy, lấy Tô Tử Mặc thân thể lực lượng cũng tuyệt không phải đàn sói có khả năng ngăn cản. Phanh, phanh, phanh, chẳng qua là tùy tùy tiện tiện nhất quyền nhất cước liền có lôi đình vạn quân lực lượng, không khí nổ. Phần đông Thương Lang nhào lên, rậm rạp chẳng chịt, mắt thấy liền đem Tô Tử Mặc bao phủ, nhưng hơi có dừng lại, bọn này Thương Lang đã bị đánh bay, rơi xuống rơi trên mặt đất, đã lành ít dữ nhiều. Trong nháy mắt một người một hầu dưới chân, đã chất đầy Thương Lang thi thể. Giết chóc nhưng đang tiếp tục, hơn 10 đầu trúc cơ cảnh Thương Lang, chỉ còn lại có 9 đầu. Cái này 9 đầu Thương Lang trí tuệ cực cao, ý thức được lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ không đủ để uy hiếp được cái này một người một hầu, liền ở ngoại vi bồi hồi, tùy thời mà động. Thương Lang rất có kiên nhẫn, khi bọn hắn nhìn đến, vô luận là linh hầu vẫn là người này tộc lực lượng cuối cùng thời điểm. Đều là cái này một người một hầu lực lượng suy giảm, tinh thần mỏi mệt, phòng ngự tất nhiên sẽ xuất hiện kẽ hở, khi đó chính là bọn họ phát động chí mạng công kích một khắc. Nhưng theo thời gian trôi qua cái này 9 đầu Thương Lang thất vọng rồi. Linh hầu rõ ràng toát ra vẻ mệt mỏi, lực lượng cùng tốc độ không lớn bằng lúc trước. Nhưng linh hầu lộ ra kẽ hở, lại toàn bộ bị nhân tộc này khủng bố thực lực đền bù. Nhân tộc này tựa hồ có được vô cùng vô tận lực lượng, ác chiến đến tận đây, hai con ngươi vẫn như cũ thanh tịnh sáng ngời, chiếu sáng rạng rỡ, chiến ý dâng cao, sát khí cuồn cuộn. Không chỉ như vậy, còn có càng đánh càng hăng xu thế. Nhân tộc này thân thể khí lực quả thực so với chúng nó đều cường đại hơn. Nhân tộc này, mới như là một đầu chính thức linh yêu. Phần đông Thương Lang nào biết đâu, đại hoang thập nhị yêu vương bí điển vốn là vô cùng cường đại. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tô Tử Mặc vẫn tu luyện thái hư lôi quyết, luyện huyết ma kinh rất nhiều bí thuật công pháp, đạt tới huyết như hải triều, âm thanh như tiếng sấm cảnh giới, thể lực càng là kinh người, bọn này Thương Lang căn bản là uy hiếp không được hắn. Thương Lang mặc dù là yêu tộc nhưng huyết mạch quá bình thường rồi. Sở dĩ có thể tại Thương Lang sơn mạch xưng bá, bằng vào hoàn toàn là khổng lồ số lượng cùng cao minh trí tuệ. Nếu không có kim đan cảnh lang vương ở một bên nhìn chằm chằm, Tô Tử Mặc sớm liền mang theo linh hầu giết đi ra. Chung quanh Thương Lang tuy nhiều, nhưng ở Tô Tử Mặc trước mặt lại như đất gà chó kiểng giống như, không chịu nổi một kích. Giống, nhưng vào lúc này, lang vương từ trên tảng đá đứng dậy, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Lang vương ngồi không yên, nó vốn cho là Tô Tử Mặc đã trọng thương, tộc nhân của mình có thể nhẹ nhõm đem một người một hầu vây giết còn có thể mượn này rèn luyện đàn sói chiến lực. Nhưng theo thời gian chuyển rời, lang vương dần dần phát hiện không được bình thường. Lại như vậy xuống dưới, tộc nhân của nó thương vong quá nặng đi. Lang vương quyết định tự mình ra tay, gọn gàng đem cái này một người một hầu cắn chết. Hí, hí, hí, phát giác được lang vương động tác, Tô Tử Mặc bắt đầu chậm rãi hấp khí. Cực lớn khí lưu xuyên qua cổ họng, phát ra một hồi quái dị động tĩnh, ít hầu chung quanh da thịt bị tức chảy xé rách chảy ra nhè nhẹ vết máu. Tô Tử Mặc biết rõ, có thể hay không sống sót, liền nhìn kế tiếp hắn cùng với lang vương lần này va chạm. Cách chương.